Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 230, Thiên Kim Tiểu Thư ra tay quá nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị tiểu thư sắc mặt trắng nhợt, đôi mắt đỏ, lại nói tam muội muội như thế nào lại vô lễ như thế, muội muội cũng không phải phu nhân sinh ra tôi, rằng vẻ mặt thống khổ, nhưng trong mắt cũng là lạnh lùng, không chút nào che giấu chính mình hèn mọn cùng châm chọc, nhất là nàng chút đăm chiêu đảo qua Tô Hinh Nhi gãy chân. Tô Hinh Nhi lập tức bị chạm đến chỗ đau, hét lên một tiếng, liền tiến lên đánh nhị tiểu thư. Tô Mạt hơi hơi cười xem náo nhiệt còn cố ý nhảy ra, đem địa phương lại cho hai người. Nhà hoàn mụ mụ vọt vào đến can ngăn, nhị tiểu thư đã bị Tô Hinh Nhi cào mặt, cái châm cài đầu cũng rơi trên mặt đất, nhị tiểu thư đụng đến trên mặt có máu, lập tức điên rồi kêu một tiếng, xông lên đối với Tô Hinh Nhi nhấc chân chính là liều mạng đá. Bất ngờ không kịp phòng, Tô Hinh Nhi lập tức bị đá, đụng ở lan ghế, nàng sờ lên, trên đầu cũng đổ máu, lập tức tê tâm liệt phế khóc lớn. Tô Mạt không nghĩ tới giả vờ ôn nhu như nhị tiểu thư lại có khí lực lớn như vậy. Nha hoàn mụ mụ sợ gặp chuyện không may, đem Tô Hinh Nhi đưa trở về. Tô Mạt bước lên phía trước lấy khăn đưa cho nhị tiểu thư lau mặt, nàng lập tức bụng mặt ô ô khóc, nha đầu mụ mụ lập tức đi lấy thuốc bẩm báo lão phu nhân. Tô Mạt thảnh thơi theo nhị tiểu thư, trong phòng nhìn nàng bôi thuốc, sau đó nghe nàng khóc kể. Thật sự là làm cho muội muội chê cười, nhiều năm như vậy, đều sống quá đáng như vậy. Thật sự là, làm cho người ta nản lòng, một chút ý tứ đều không có. Tô Mạt thở dài, nhị tỷ tỷ cũng khó qua, chờ trưởng thành xuất giá thì tốt rồi. Nhị tiểu thư trong mắt sáng ngời, lập tức nói, càng làm người ta lo lắng là không thể gả cho người biết lạnh biết nóng. Nàng xoa xoa nước mắt đỏ bừng mặt, ta cũng không sợ muội muội chê cười, nhỏ như vậy mà nghị luận chuyện này, chính là ngươi cũng thấy đấy, ta cũng chính là chờ ngày này. Có thể thoát hay không? Đều nói người một nhà cùng hòa thuận, chỉ sợ, ở nhà chúng ta, là không cơ hội này. Nàng thở dài, mãn nhãn thất vọng cùng oán hận, cách chương.